ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, ta không nhận biết đường không? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chủ trên thế giới, đường không mở mắt ra, dài dài nói cho hả giận, yêu vương thế giới hồ ly nhỏ. Cho tới nay chính là hắn một cái tâm bệnh, tiểu hồ ly này vì hắn, lớn gan ngông là, suýt nữa bỏ mạng, hắn sở dĩ một mực như vậy cố gắng tu hành. Nguyên nhân rất lớn, chính là muốn có cường đại lực lượng, có thể đem hồ ly nhỏ cứu được. Nếu như không có gặp Viên Niên, hắn có lẽ còn muốn lại qua một đoạn thời gian, nhưng có Viên Niên, được cái này chư thiên vạn giới đồ quyền hạn. Có ba đại phút cuốn thuộc hạ mới có thể đề ra sớm tiến vào yêu vương thế giới. Hoàn thành hắn tâm nguyện, hắn mặc dù có thể trực tiếp đột phá nguyên cảnh, cả người kinh khí không câu nệ như ý. Cùng tâm cảnh một điểm này cũng có cực lớn quan hệ. Cuối cùng hoàn thành, lần này hắn được ích lợi, vậy giống vậy không nhỏ. Bản thân tu vi đột phá nguyên cảnh, giới linh lại là cao đến 67,213. Đối với yêu vương thế giới nắm quyền trong tay giới hạn có 36%. Heo đầu lớn, có ở đó hay không? Ngày hôm nay nghỉ phép, ta phải đi kinh đô rồi. Ta cũng chuẩn bị đi kinh đô. Đường không trả lời một câu. Trùng hợp như vậy, Phương Vũ phát tới một cái biểu tình kinh ngạc. Trước đây không lâu, ta vinh thăng lên cả nước võ đạo tổng hiệp hội phó chủ tịch. Phải đi kinh đô đi một chuyến, lãnh cái chứng kiện, vậy thuận tiện làm quen một chút. Miễn được đường đường phó chủ tịch, liền võ đạo hiệp sẽ trụ sở chính cao ốc lớn lên là tròn vẫn là làm thịt cũng không biết. Thật à, như giả bao đổi, ngươi lúc nào lên đường? Tùy ngươi thời gian, bé ngô ăn, kinh đô. Võ đạo hiệp sẽ trụ sở chính, có cái thiếu niên, đang đổ mồ hôi như mưa. Hắn tuổi không lớn lắm, nhưng cũng coi là tiến dần từng bước, tu thành kinh khí thiên tài. Hôm nay ngoại cảnh tầng 8, thả tại kinh đô bên trong, cũng xem là tốt, nếu như đặt ở quê quán Khánh Thành, lại là kỳ tài ở giữa kỳ tài. Nhưng hắn biết, mình tuyệt không phải thứ nhất kỳ tài. Bởi vì cái đó theo Trần Nguyên so với lực thiếu niên còn cao hơn với mình. Lấy ta bây giờ thực lực, Trần Nguyên đều không phải là ta đối thủ. Thiếu niên như vậy nhớ tới, ánh mắt đổi được kiên định. Ngày đó hắn chuẩn bị khiêu chiến Khánh Thành trẻ tuổi đồng lứa, đánh ra vô địch thế, để cho hắn thông cốt quyền được đại thành. Vậy mà hôm đó nhưng xuất hiện một cái dị loại, có thể cùng Trần Nguyên so với lực dị loại. Ngày đó tránh vô địch thế bị nghẹt, hắn không chiến trở lui. Đây là trong đời sỉ nhục lớn nhất, cho nên hắn nín một hơi. Hắn một lòng luyện công, cơ hồ đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Chính là vì vậy, ngắn ngủi ngày giờ, hắn chẳng những ở võ đạo tiến dần từng bước, đột phá ngoại cảnh cửu phẩm, lại là lại phá bát phẩm. Lại qua một đoạn thời gian, hắn liền có hy vọng đột phá cấp 7. Hơn nữa hắn đã ở Dương Thị tiến cử hạ, tiến vào võ đạo hiệp sẽ lấy được gen dược tề. Trong năm nay, đột phá đến ngoại cảnh trung tầng, chưa chắc không có hy vọng. Đợi đến khi đó, hắn ắt sẽ về lại Khánh Thành, đánh bại cái đó tên là đường không người, lần nữa nhặt mình tôn nghiêm. Sắp, nhanh. Hắn cắn chặt răng, mồ hôi như mưa rơi. Cùng hắn đột phá cấp 6, đi ngay đánh bại người kia. Nổ một tiếng, hắn một quyền đánh xuyên bao cát. Sau đó không ngừng thở dốc. Sư đệ, người tiến bộ rất nhanh à, tam sư huynh. Thiếu niên lau mồ hôi nước, lộ ra một nụ cười. Nói, khá tốt, gen dược tề hiệu dụng rất kinh người. Vậy cũng cần ngươi tiêu hóa nhanh hơn à, thanh niên kia. Nói, chúng ta vậy sử dụng gen dược tề, nhưng lại cũng không có ngươi như thế kinh khủng năng lực tiêu hóa. chuyên cần có thể bổ khuyết. Thiếu niên cười nói, cổ đại thời điểm, võ giả lực lượng nguồn, trừ chui luyện bản thân, chính là từ trong thức ăn thu lấy số ít dinh dưỡng. Chúng ta có gen dược tề, so cổ đại võ giả, tiến bộ nhanh hơn được hơn. Đúng rồi, thanh niên tựa hồ nhớ tới cái gì? Nói, ngươi là Lục Tỉnh Khánh Thành chứ? Đúng vậy, thiếu niên kêu, các ngươi Khánh Thành, ra một vị đại nhân vật à, thanh niên thần sắc phức tạp. Như vậy cảm khái nói, nhân vật lớn, thiếu niên có chút kinh ngạc. Đúng vậy, mới nhậm chức võ đạo Tổng Hiệp hội Phó Chủ tịch, nghe nói chính là Lục Tỉnh Khánh Thành đi ra ngoài. Thanh niên nói như vậy nói, cái gì? Thiếu niên khiếp sợ không thôi. Hắn chỉ là võ đạo tổng sẽ phổ thông thành viên, mà ở phía trên có thành viên cao cấp, có lý chuyện, có lý sự trưởng, sau đó mới là phó chủ tịch. Có thể ngồi vào cái vị trí này, không khỏi là thân phận hiền hách hạng người, hoặc là chiến công cực cao, hoặc là tương tự với năng lực quản lý cùng đặc biệt dài làm người ta kính phục, hoặc là chính là võ đạo tu vi đến tông sư tình cảnh. Dõi mắt Lục Tỉnh, sợ rằng cũng không có nhân vật như vậy. Chính là Khánh Thành, lúc nào ra như vậy cao thủ? Ngươi không biết, ta, thiếu niên sợ run lên. Sau đó cười khổ nói, ta còn thật không biết. Ta ngay tại Thông Cốt Quyền quán học mấy năm, liền đi tới Kinh Đô cầu học. Đối với Khánh Thành võ đạo, vậy chỉ giới hạn tại ta vị kia lão sư, mà hắn bản thân cũng mới ngoại cảnh cửu phẩm, coi như Khánh Thành thật đầm rồng hang hổ, lão nhân gia ông ta chỉ sợ cũng không nhận được. Nghe nói vị này phó chủ tịch rất trẻ tuổi, để cho rất nhiều người cũng cảm thấy bất mãn. Thanh niên nói, thật giống như tuổi không lớn lắm, hẳn cùng ngươi đồng bối, như vậy kỳ tài ngút trời, ngươi liền không ấn tượng. Cái này, thiếu niên trong đầu tránh qua một bóng người, trong lòng dâng lên một cái hoang đường ý niệm, nhưng chợt lại không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm nói, không thể nào, hắn chỉ là so Trần Nguyên cao một chút mà, coi như gần đây có chút tiến bộ, vậy nhất hơn ngoại cảnh cấp 7, không thể nào là hắn. Sư đệ, ngươi đang nói gì? Không việc gì, không việc gì. Thiếu niên chần chờ một chút, hỏi, sư huynh có vị này phó chủ tịch tấm ảnh sao? Thanh niên kia lắc đầu một cái, nói, võ đạo hiệp sẽ trả lại cho không chân chính công bố ra. Chỉ là tin tức nội bộ mà thôi, nghe đối phương nói sẽ tới Kinh Đô nhậm chức, đến lúc đó mới sẽ công bố hắn tin tức. Bất quá, hắn tên chữ, ta đây là nghe lão sư đề cập tới. Thiếu niên nắm quyền một cái, hỏi, hắn tên gì? Thanh niên kêu, Đường Không. Cái này thiếu niên nhất thời như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi đó, không nói một lời. Sư đệ, à, sư đệ, ngươi thế nào? Không việc gì, không việc gì, ngươi mới vừa lau mồ hôi, tại sao lại đầu đầy mồ hôi? Mới vừa luyện xong công, là như vậy, thiếu niên như vậy kêu. Người trạng thái thật giống như đúng không? Khá tốt, sư đệ, thanh niên kia chần chờ nói. Người biết vị này phó chủ tịch, không có quen hay không? Thiếu niên cầm lắc đầu được theo chống lắc như nhau. Nói, ta làm sao có thể biết hắn? Ta biết cái đó Đường Không? Nhất định không phải hắn. Hắn trong suy nghĩ cái đó Đường Không là một nhất hơn ngoại cảnh cấp 7. Chờ mình sau khi đột phá, bị mình đấm một bữa người. Hiện ở nơi này, võ đạo hiệp hội phó chủ tịch, theo tim mình trong mắt Đường Không, hoàn toàn đúng không được số à? Bỏ mặc như thế nào? Dù sao gặp mặt chính là không nhận biết. Sư huynh, thiếu niên nhìn xem bể tan tành bao cát, bỗng nhiên không có tiếp tục luyện công động lực, tựa hồ một hơi thư sướng, ủ rũ cúi đầu nói. Người dẫn ta đi ra ngoài bên ngoài buông lỏng một chút cả người thôi. Thanh niên thần sắc nghiêm nghị, liền vội vàng lắc đầu, nói, gần đây nếp sống bắt được tương đối nghiêm, ta